Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương bình thường cứ im ỉm, thế nhưng lại không chịu thiệt thòi ở mảng này. Hai mẹ con chỉ trích lẫn nhau, Lục Chiêu đệ lại không có phản ứng gì. Vừa nãy sau khi khóc một trận, cô ta có hơi choáng, đi về nằm một lúc. Cũng chỉ là chốc lát, cô ta lại mơ một giấc mơ kỳ quái lạ lùng. Trong mơ, chuyện của Lục Hương và Phó Cẩm Huy bại lộ bị vạn người chỉ trích. Lục Hương không chịu nổi áp lực, không bao lâu đã bị điên, mà cô ta vào thành phố làm nhân viên bán hàng ở xưởng thịt Liên Hợp. Sau đó mới ở bên Lý Dục Tài, sinh một trai một gái. Thập niên 90, họ về thủ đô. Sống cuộc sống bình ổn, giấc mơ đó thực sự quá đẹp, khiến cô ta không nỡ tỉnh lại. Trong mơ quá chân thật giống như đã từng xảy ra, nhưng rất nhanh, khi cô ta tỉnh dậy, ký ức vừa nãy lại dần tái hiện. Lục Chiêu đệ ngồi bật dậy, Lục Hương trực tiếp trở mặt với nhà họ Lục, còn ở trước mặt người dân cả thôn vạch trần chân tướng cháu dâu. Lý Dục Tài biết được mưu kế của họ, tức giận bỏ đi. Trước khi nằm mơ thấy giấc mộng trọng sinh này, Lục Chiêu đệ là một cô gái nông thôn, gả cho Phó Cẩm Huy là chuyện cô ta tự nguyện, nhưng bà nội trong nhà quá uy nghiêm, cô ta không dám làm trái. Cha mẹ cô ta họng nam khinh nữ, dưới còn có hai em trai, cô ta dựa vào lấy lòng bọn họ sống trong cái nhà này. Chuyện để Lục Hương thế gả là do mẹ cô ta và bà nội bắt tay làm. Vốn dĩ trong lòng rất tiếc nuối, nhưng cô ta lại mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cô ta vào thành phố, biến thành bà Lý được người người ngưỡng mộ, uống rượu van, ăn sô-cô-la, mặc váy Quảng Châu, khăn lụa Thượng Hải, thoát cái đã đánh thức khát vọng trong lòng cô ta. Dĩ nhiên tâm tư sẽ nảy sinh coi thường đối tượng được sắp xếp trong thôn. Chỉ cần cô ta chưa kết hôn là được. Tuy có chút hiểu lầm với Lý Dục Tài, nhưng người xưa nói rất hay, chuyện tốt phải trải qua nhiều khó khăn. Lục Chiêu đệ nghe thấy mẹ ruột và bà nội cãi qua cãi lại vì 600 tệ, trong lòng thực sự chán ghét. Họ quả nhiên là người nông thôn, kiến thức nông cạn. 600 tệ đã đòi sống đòi chết như vậy. Sau này, nếu cô ta cầm 6.000 tệ cho những người này, họ còn không cung phụng mình như tổ tông. Hiện giờ, Lục Chiêu đệ chỉ có một chuyện muốn xác nhận. Lục Hương là em họ của cô ta. Tính tình cẩn thận dè dặt, luôn giống như con thỏ bị dọa sợ. Ai nói lớn tiếng một chút đều giống như sẽ dọa tới cô. Người như vậy sao lại ở ngay đường? Ngay cả sỉ diện cũng không cần mà cãi nhau với bà nội. Từ khi Lục Chiêu đệ có cơ duyên trọng sinh này, trong lòng không khỏi nghĩ nhiều, trong lòng dục dịch liền không ngồi yên nữa. Lục Chiêu đệ mang giày đi tìm Lục Hương, xa xa nhìn thấy không ít người, đều là người tới hóng náo nhiệt. Những người trong thôn thấy Lục Chiêu đệ tới, vội vàng hỏi rốt cuộc là chuyện gì. Dù sao thì Lục Chiêu đệ cũng là người trọng sinh, sao có thể nói ra lời bất lợi với mình. Chỉ nói cô ta cũng không biết. Nếu người khác truy hỏi tiếp, cô ta liền rơi nước mắt. Những thím gì ở đây cũng ngại làm khó cô ta. Sau khi đợi Lục Chiêu đệ tới gần, thấy Phó Cẩm Huy cũng ở đây, tuy trong lòng cô ta muốn gả cho Lý Dục Tài, nhịn mấy năm để sống cuộc sống của người thượng đẳng, nhưng nhìn thấy Phó Cẩm Huy vẫn không nhịn được rung động. Phó Cẩm Huy thực sự quá anh tuấn, trong anh tuấn mang theo vài phần thư sinh, quần áo mặc chỉnh tề không một nếp nhăn. Không cần nói là ở trong thôn, phần khí chất này đặt ở huyện thành cũng được coi là nổi trội. Cho dù là Lý Dục Tài cũng phải kém hơn một chút ở mảng tướng mạo. Một người đẹp trai tài giỏi như vậy đã hời cho Lục Hương. Vừa nghĩ tới đây, cô ta còn có chút đố kỵ. Sau đó nói, anh Cẩm Huy, bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi. Phó Cẩm Huy không lên tiếng, Trong mắt Lục Chiêu đệ chứa đầy oán hận nhìn anh, giống như bao hàm rất nhiều xúc cảm. Nhưng trong lòng Phó Cẩm Huy vẫn đang vì câu nói chia tay của Lục Hương mà tức giận. Coi như Lục Chiêu đệ uổng công quyến rũ, Lục Chiêu đệ không có được hồi ứng cũng không nhụt chí. Tốt xấu gì cũng là người trọng sinh, cái khác không học được, nhưng da mặt dày hơn cô gái bình thường nhiều, cũng không quan tâm mà gõ cửa đi vào. Vừa đi vào liền nói, chú, thím, con có lỗi với mọi người, thật sự không ngờ bà nội lại làm như vậy. Người bà ấy gài không chỉ một mình em Lục Hương, còn có con, họ làm như vậy, danh tiếng của con cũng xong. Lục Đại Niên và mẹ của Lục Hương vốn dĩ trách cô ta, nhưng nhìn thấy Lục Chiêu đệ nói như vậy lại mềm lòng. Lục Hương không biết lúc này cô ta đang tính toán điều gì, không ngắt lời cô ta. Lục Chiêu đệ nói, tuy chuyện này không phải do con làm, nhưng cũng vì con mà ra. Con muốn chính thức xin lỗi em Hương Hương. Chúng ta đến sân sau nói. Sau đó, Lục Hương theo cô ta tới sân sau. Bên này không có ai. Lục Chiêu đệ thử nghiệm nói. Kỹ thuật khoa học là lực sản xuất gì? Trong tương lai, lời này được in thành nhãn giấy phát tán ở rất nhiều nơi. Lục Hương lập tức hiểu ngay. Lục Chiêu đệ xin lỗi là giả. Tới thăm dò mới là thật. Cô ta có thể về cái này, xem ra cũng là người có cơ duyên. Lục Hương có chút tức giận, xem ra Lục Chiêu đệ không vô tội. Ở trong sách, cô ta có ý dẫm lên xác của cô đi lên. Loại người này không phải đần đồn thì là xấu xa. Lục Hương nói, em không biết chị đang nói gì. Sau đó, Lục Chiêu đệ lại thăm dò vài câu, đều là chuyện phát triển trong tương lai. Nhưng Lục Hương vẫn một mặt ngơ ngác, trong lòng cô ta càng vui sướng, quả nhiên loại cơ duyên trọng sinh này không phải ai cũng có. Trong lòng Lục Hương đã có phòng bị, nào sẽ để dăm ba câu của cô ta bẫy, ngược lại là Lục Chiêu đệ đã tự để lộ 7-8 phần của bản thân. Về cơ bản, Lục Hương biết cô ta trọng sinh, Lục Hương đã đọc xong quyển truyện niên đại đó. Miêu tả thời đại phát triển nhanh chóng từ thập niên 80 tới thập niên 90. Lục Chiêu đệ trọng sinh từ thập niên 90 tới thập niên 80. Tuy có một phần nhỏ dẫn trước người bình thường, nhưng rất nhiều suy nghĩ vẫn rất có giới hạn. Nhưng Lục Hương thì khác. Thời đại mạng lưới liên kết trong tương lai, cô cũng biết rõ, so với Lục Chiêu đệ có thêm rất nhiều kiến thức dự trữ. Nếu Lục Chiêu đệ dám ra chiêu, cô thật sự không sợ đấu với cô ta. Lục Chiêu đệ xác nhận xong Lục Hương không phải người trọng sinh, đã biến mất 7-8 phần nhiệt độ với cô. Cô ta không xin lỗi, xoay người bỏ đi. Lục Chiêu đệ còn đang hận Lục Hương ăn nói lung tung trước mặt Lý Dục Tài. Từ sân sau tới sân trước, nhìn thấy Phó Cẩm Huy còn đứng ở đó. Lục Chiêu đệ nói, anh Cẩm Huy, em gái Hương Hương vẫn đang rất giận. Nói xong, đã ầng ực nước mắt, giống như có ngàn vạn lời muốn nói. Phó Cẩm Huy nói, tôi biết. Lục Chiêu đệ ôm thâm tình nhìn anh. Tuy Phó Cẩm Huy ghét Lục Hương lừa anh, không lập tức nói cho anh biết, nhưng anh càng không có sắc mặt tốt với Lục Chiêu đệ. Nhà họ Phó đã sớm ăn cơm xong, thấy Phó Cẩm Huy vẫn chưa về, lập tức cử người đi tìm. Chị ba Phó đi ra nghe ngóng, hóa ra là Lục Hương không đồng ý cùng Phó Cẩm Huy về. Bây giờ còn đang căng thẳng ở đó, chị ba Phó đi tới, trên đường còn nhìn thấy Lục Chiêu đệ bị người ta kéo lại không cho đi. Mọi người biết chị ba Phó không giữ mồm giữ miệng, muốn nghe ngóng được gì đó, sau đó cũng gọi chị ta lại. Nói chuyện nhà họ Phó, tuy đều biết đại khái, nhưng mọi người vẫn muốn biết họ phát hiện như thế nào. Nghĩ ngợi đều cảm thấy kịch tính, người trong thôn đều thích buôn chuyện, ai cũng vô cùng nhiệt tình. Hôm nay chị ba Phó có nhiệm vụ, mẹ chồng Tiêu Thái Liên bảo chị ta dẫn hai vợ chồng chú Tư về, không để chị ta làm không công. Tiêu Thái Liên nói nếu làm xong chuyện này, quay về múc cho chị ta một muỗng mật ong. Mật ong là mẹ chồng lấy từ nhà mẹ về. Mật ong rừng chính thống. Muốn kiếm chút mật ong sẽ bị ong mật trích. Thứ tốt này có tiền cũng không mua được. Cách chương.